Chương 1331, đệ đệ là nhân vật phản diện 28. Nói tới đây kia tu sĩ cảm xúc có chút kích động, may mắn đạp lên tiên đồ, lại muốn nửa đường chết non, đặt vào ai trên người ai cũng sẽ không cam lòng. Thật sâu hít vào một hơi, bình phục mình một chút có chút tâm tình kích động, kia tu sĩ tiếp tục nói, trong tay của ta có một phần thượng cổ lưu truyền xuống truyền thừa bí cảnh bản đồ, nếu như có thể được đến cái này bí cảnh trung truyền thừa, ta lập tức liền có thể đột phá nguyên anh tới phân thần kỳ. Nhưng cái này truyền thừa bí cảnh thập phần nguy hiểm, ta cần có người đồng hành hỗ trợ, hơn nữa cái này người đồng hành, tất nhiên không thể thấy hơi tiền nổi máu tham, nếu không ta liền nguy hiểm. Đếm tới đếm lui, có năng lực đến giúp ta, lại nhân phẩm có thể tin được, cũng chỉ có được xưng nhất nói tín nghĩa, thủ hạ có năng lực người xuất hiện lớp lớp phong tiểu các chủ ngươi. Cái này tùy thân tiên phủ, ta vốn là muốn hấp dẫn phong tiểu các chủ của ngươi, không nghĩ tới thế nhưng có thể dẫn đến nhiếp tiên sư, cũng cho ta thập phần ngoại ý muốn cùng kinh hỉ. A nhiếp tiên sư là xuất khiếu kỳ đại tu sĩ, tại ngoại giới vốn có thanh danh, là có tiếng đoan chính kiềm chế, đại công vô tư, nếu nhiếp tiên sư chịu đáp ứng cùng đi ta đi truyền thừa bí cảnh, ta tự nhiên là yên tâm. Kia tu sĩ nói xong cũng dùng khát vọng vừa lửa nóng ánh mắt nhìn nhiếp song song. Lúc này đây truyền thừa bí cảnh chi đi quan hồ hắn ngày sau vận mệnh như thế nào. Hắn liền bảo mệnh tùy thân tiên phủ đều lấy ra, đã là được ăn cả ngã về không, nếu cái này tùy thân tiên phủ đã động không được nhiếp song song, hắn liền chỉ có thể dựa theo nguyên kế hoạch, trông cậy vào cái này tùy thân tiên phủ có thể đả động phong kiểu. Nhiếp song song trầm ngâm một trận, truyền thừa bí cảnh luôn hung hiểm, trình độ nguy hiểm cũng là các không giống nhau. Có truyền thừa bí cảnh kiến tạo người tuân theo thà thiếu không ầu ý tưởng, thà rằng vĩnh viễn truyền thừa không đi xuống cũng không chịu thiệt thiên phú không được, loại này sẽ có nguy hiểm tính mạng. Có yêu cầu tương đối thấp, thật sự không được thiên phú thiếu chút nữa cũng có thể, loại này truyền thừa bí cảnh liền sẽ không quá nguy hiểm, nhưng bất kể là loại nào, truyền thừa bí cảnh tất nhiên là đối người thừa kế thiên phú có chỗ yêu cầu. Người này đến bây giờ đều vẫn chỉ là cái nguyên anh kỳ. Tuy rằng này thiên phú đã muốn rất tốt, dù sao tu luyện là thiên quân vạn mã qua cầu độc một sự, nhiều người như vậy, có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ vốn cũng là ít ỏi không có mấy. Nhưng mà thiên phú liền tính toán tốt rồi cũng là có phân biệt, một cái có thể làm cho hắn bình tĩnh, chiếm được truyền thừa liền có thể đột phá phân thần kỳ truyền thừa bí cảnh, nhìn trời phú yêu cầu khẳng định hội rất cao. Loại này bí cảnh liền tính đối người thừa kế thiên phú yêu cầu hàng lại thấp, cũng không phải là cái liền phân tâm đều không thể đột phá người có thể được đến truyền thừa, người này như thế nào như vậy có nắm chắc, hắn có thể được đến cái này bí cảnh truyền thừa bất quá nhiếp song song cũng chỉ là nghĩ ngợi, có thể hay không được đến bí cảnh truyền thừa, như thế nào được đến bí cảnh truyền thừa là đối phương sự, nàng chỉ cần suy xét có đáp ứng hay không. Nhiếp song song có chút do dự, đáp ứng nàng không biết Phượng Phỉ Ngọc nên xử trí như thế nào, là lưu lại trong môn phái vẫn là mang theo cùng đi. Lưu lại trong môn phái, nhiếp song song sợ Phượng Phỉ Ngọc bị người khi dễ, hoặc là chính hắn đụng tới cái gì kiếp trước kẻ thù, sau đó đột nhiên động kinh tìm chết. Đến thời điểm không có mình chỗ dựa che chở, nếu là an mệnh càng hắc hóa làm sao được, hiện tại cũng đã hết sức hùng hài tử. Mấu chốt cái này hùng hài tử hắc hóa hắn còn không nói, che giấu dễ dàng không để ngươi nhìn ra. Về phần mang theo cùng đi, cái này thượng cổ truyền thừa bí cảnh trong đến cùng có cái gì nguy hiểm cũng chưa biết chừng. Hơn nữa nhiếp song song có cái xui xẻo đặc điểm, nàng đi bí cảnh, trình độ nguy hiểm tất nhiên hội cao kiêu ngạo. Nàng nếu là mang theo như vậy cái tiểu, nếu gặp được điểm nguy hiểm, xảy ra chút sai lầm, nhiếp song song phải hối hận chết. Nhiếp song song do dự không quyết, bên kia phong tiểu cũng đi theo có chút do dự, phải biết nhiếp song song nhưng là tại các đại hung hiểm bí cảnh xâm nhập xông ra không chút do dự người. Ai chẳng biết nhiếp song song vận khí tốt đến bạo cũng kém đến bạo. Ra cửa tất ngộ bí cảnh tất nhiên hung hiểm vô cùng, nếu như là nàng đều do dự địa phương, phong tiểu xác định chính mình muốn đi đó là không phải lệnh không thể. Nhiếp song song trong lòng là muốn đi, không chỉ là vì tùy thân tiên phủ, nàng tự thân cũng có thích mạo hiểm nhân tử. Trong ngực ôm huyễn ảnh hầu, vẫn im lặng đi theo nhiếp song song. Phượng Phỉ Ngọc nhìn đến nhiếp song song do dự thời điểm, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng. Hắn lôi kéo nhiếp song song ống tay áo. Đem nhiếp song song lực chú ý hấp dẫn lại đây sau, mới mở miệng nói, sư phụ, ta cũng muốn đi cái này chuyển thừa bí cảnh kiến thức kiến thức. Phượng Phỉ Ngọc đều lên tiếng, nhiếp song song còn có biện pháp gì, nếu Phượng Phỉ Ngọc muốn đi, luôn có hắn muốn đi lý do, Nhiếp Song Song cũng không tốt hỏi nhiều. Hơn phân nửa là về Phượng Phỉ Ngọc trí nhớ kiếp trước sự tình, nàng chưa đáp ứng, còn có thể như thế nào đây? Nhiếp Song Song nếu nhả ra đáp ứng, Phong Kiều tự nhiên cũng cùng nhau đáp ứng, kia tu sĩ nhìn Nhiếp Song Song cùng Phong Kiều đều đáp ứng cùng hắn cùng đi truyền thừa bí cảnh, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Vì cam đoan Nhiếp Song Song cùng Phong Kiều hai người kia sẽ không giết người đoạt của, lại xuất phát đi trước truyền thừa bí cảnh lúc trước, ba người phát quyết tâm thể, cam đoan sẽ không tại bí cảnh chung vì bảo vật lẫn nhau tính kế, sẽ không cướp đoạt bí cảnh truyền thừa, nếu vi phạm lời thề này trời tru đất diệt. Cái này lời thề một phát, tinh không vạn lý bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng sấm sét, thanh thế thật lớn, đinh tai nhức óc. Đây không phải là trời muốn mưa, mà là đại biểu cho thượng thiên ứng xuống ba người phát hạ lời thề, nếu vi phạm lời thề là thật sự hội ứng thề. Nhiếp Song Song cùng Phong Tiểu cũng biết kia tu sĩ tính mạng, đối phương gọi Cung Quân Bảo, là Đan Đạo Tông nội môn trưởng lão, Cung Quân Bảo người này, danh khí còn không nhỏ. Đan Đạo Tông, danh như ý nghĩa, cái này tông môn tất cả đều là luyện đan, đệ tử cũng đều là lấy đan đạo nhập đạo, cũng khó trách Cung Quân Bảo bất quá là cái nguyên anh kỳ, thậm chí có nhiều như vậy hảo bảo bối. Một cái luyện khí, một cái luyện đan, là tu tiên giới công nhận có tiền nhất hai loại người, luyện khí. Vô luận là xuất hành thay đi bộ vẫn là du lịch thám hiểm bí cảnh tầm bảo cùng người đấu pháp, các mặt đều không ly khai pháp khí pháp bảo. Luyện đan, trừ một ít tư chất siêu tuyệt như Nhiếp Song Song như vậy yêu nghiệt thiên tài, nếu không cả đời đều không thể thiếu đan dược, thăng cấp muốn đan dược, đột phá muốn đan dược, bị thương muốn đan dược, cùng người đấu pháp hồi linh muốn đan dược. Luyện khí bách kỳ môn, luyện đan đan đạo tông, môn hạ đệ tử một cái so với một cái yếu gà. Một cái đánh nhau nhìn hội đập pháp khí pháp bảo, một cái đánh nhau bó lớn tắt đan dược tìm bảo tiêu. Được bách kỷ môn cùng đan đạo tông lại có thể tại tu tiên giới sừng sững không ngã, địa vị gần với tứ đại tiên môn, dựa vào chính là bên trong đệ tử luyện khí luyện đan thủ đoạn. Ai cũng cam đoan không là cái gì thời điểm liền yêu cầu đến người ta trên đầu đi, vậy cũng chỉ có thể ngày thường có thể không đắc tội liền không đắc tội tốt, miễn cho dùng đến người ta thời điểm không dùng tốt. May mà bách kỷ môn cùng đan đạo tông đệ tử phần lớn là kỹ thuật trạch, căn bản là không trưởng gây chuyện kia gần, ngày thường ngươi không chọc bọn hắn, bọn họ tuyệt không chọc giận ngươi. Nếu chọc bọn họ cũng không sợ, chỉ cần không phải đem người chọc nóng nảy, bọn họ đều không cảm giác ngươi là chọc bọn họ, chính là trễ như vậy đột. Nếu quyết định cùng Cung Quân Bảo cùng đi bí cảnh, Nhiếp Song Song liền chuẩn bị đi về trước Thiên Cơ môn một chuyến, nàng là hình đường đường chủ, đột nhiên rời đi. Một ít chuyện cần thiết tình đều muốn giao đại một chút.